Gửi lời chào thân ái tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Quý vị thân mến, có lẽ ở mỗi một làng quê Việt Nam thì đều có một cái miếu để thờ những thần linh, để cầu cho ngôi làng của mình được bình an, hạnh phúc, ấm no và đầy đủ. Nhưng bên cạnh cái yếu tố về tâm linh như thế, thì những câu chuyện ma quái về những ngôi miếu chắc hẳn quý vị cũng đã được nghe rất là nhiều. Và hôm nay, qua lời kể của tác giả Nho Hưng sẽ gửi đến cho tất cả quý vị khán giả một câu chuyện kể về một ngôi miếu hoang trong ngôi làng của anh chàng tên Hùng. Những cái chết bí ẩn bên cạnh cái miếu hoang, những cái chết bí ẩn có liên quan đến cái miếu hoang đã làm cho cả ngôi làng này rất hoang mang và sợ hãi. Và nguyên nhân là như thế nào? Một thế lực tâm linh ma quái nào đang tồn tại và ẩn khuất trong ngôi miếu đó? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay qua giọng đọc của Duy Thuận, tác giả Nhỏ Hưng. Hùng đưa mắt nhìn về hướng ngôi miếu hoang chỗ gần gốc cây đa và nhận ra hai mẹ con nhà người phụ nữ kia hôm nay lại đến đây. Tiến thêm mấy bước nữa lên phía trên, Hùng cố gắng đi thật chậm rãi để những tiếng bước của mình không bị phát ra âm thanh. Đứa bé nhỏ tầm 14-15 tuổi ngồi bên cạnh mẹ, thi thoảng lại giật giật cái vạt áo rách rưới của người mẹ rồi nói: "Mẹ, mẹ ơi, con đói lắm, có cái gì cho con ăn không hả mẹ?" Người phụ nữ đặt tay lên má đứa con, rồi lại vòng tay lên đầu, tháo cái nón lá xuống đặt bên cạnh và móc tay vào cái bị cói rồi nói: "Từ từ đã con, chờ mẹ một lát, mẹ tìm xem còn cái gì để ăn không nữa không nhé." Đứa bé chăm chăm đôi mắt nhìn theo hướng tay của người mẹ, như chờ đợi một điều gì đó. Một lúc lâu sau, từ trong cái bị cói rách đó, người phụ nữ lôi ra một mẩu bánh mì đã bị ăn dở mất một nửa. Mần mê một hồi, bà đưa về phía đưa con rồi bảo với nó: "Con ăn đỡ đi, lát mình qua làng bên xem bên đó họ có cho mình được cái gì không con nhé. Ở đây dân làng cũng nghèo khổ lắm nên không có gì cho mẹ mình cả con ạ." Đứa nhỏ đưa tay đỡ lấy mẩu bánh từ mẹ rồi cho cả vào mồm nhai nhồm nhoàm chừng vài giây và nuốt. Dù chiếc bánh mì khô không còn lại gì đọng trên tay cả, nhưng đứa bé vẫn đưa những ngón tay lên miệng mút chùn chụt như để tận dụng tối đa những gì còn sót lại. Người phụ nữ lại đưa bàn tay gầy gò đen nhẻm của mình lên vuốt ve đôi má rồi lần lên mái tóc đứa con mà rơm rớm nước mắt. Hùng vẫn đứng lặng tại chỗ không có cử động gì cả. Cách đây chưa đầy một tuần, cậu nhìn thấy cũng là hai mẹ con nhà người phụ nữ này cũng tại cái vị trí này. Nhưng có một điều hết sức khó hiểu là tại sao chỉ cách nhau có một tuần thôi mà mọi thứ lại khác xa đến như vậy. Hôm ấy, Hùng tranh thủ trước khi trời tối, cậu mang cái đó đi đặt ven triển sông để kiếm nắm tép, chiều om khế. Vừa đặt cái đó xuống, thì Hùng nghe có tiếng trò chuyện lầm rầm cất lên ở ngay gần cạnh bên mình. Định thần giây lát, Hùng mới bớt tiếng nói ấy, nó phát ra từ chỗ ngôi miếu hoang. Hùng lùi lại vài bước, nhìn qua khe lá và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ. Lúc đó cũng là hai khuôn mặt này, tuy nhiên cách ăn mặc nom đàng hoàng và chỉnh tề lắm. Đứa bé cất tiếng hỏi mẹ nó: "Tại sao lại phải vào thắp hương trong ngôi miếu này hả mẹ?" Người phụ nữ tay cầm mấy thẻ hương, nhòm ngó xung quanh không thấy ai, rồi vừa mồi lửa đốt hương vừa trả lời đứa con của mình: "Con đừng hỏi nữa, khi nào con lớn hơn một chút nữa mẹ sẽ kể cho con nghe. Thôi, con vào thắp hương đi, nhanh về kẻo cha con ở nhà lại trông." Đứa con vẫn không chịu, cô bé gân cổ phân trần: "Con năm nay gần 15 tuổi rồi, mà mẹ bảo con là trẻ con ấy hả? Mẹ mà không kể cho con nghe, thì từ lần sau con không đi đến đây thắp hương cùng mẹ nữa đâu." Bà mẹ hoảng sợ đáp: "Trời ơi, từ từ rồi mẹ sẽ kể, con đừng có nói lung tung. Bố con mà nghe thấy thì con ốm đòn đấy, cứ liệu liệu mà nói nghe chưa. tính tình bố của con thì con biết rồi đó. Trái một ý là no đòn. Cô bé ương ngạnh đáp. Con chả sợ đâu. Nhiều lúc bố cũng sai mà. Tại sao hễ có chuyện gì không vừa lòng là bố lại đổ lỗi cho mẹ con mình như vậy hả mẹ? Người phụ nữ đưa tay ấn nhẹ miệng con gái ra hiệu im lặng. Xong xuôi, bà giục nó vào cắm cây nhang vào bát, rồi vái ba vái và dắt tay nó lẽo đẽo bước đi. Mẹ con người phụ nữ đó đi rồi, Hùng mới rón rén lách qua bụi cây chốt triển sông để bước lên chỗ ngôi miếu. Bên trong khói hương đang bốc lên quanh quẩn trong cái miếu nhỏ xíu mà ngày nào Hùng và đám thanh niên trong làng cũng nhìn thấy, đến độ đã quá quen thuộc rồi. Ngôi miếu này không biết có từ khi nào, Hùng chỉ nhớ là khi Hùng lớn lên thì đã thấy nó ở đó rồi. Gọi là ngôi miếu cho oai thôi, chứ thực ra đó chỉ là một cái am nho nhỏ. Bên trong có một mô đất nhô cao và một viên đá tảng được chạm khắc mấy hình thù ngoằn ngoèo, nom đã cổ xưa lắm rồi. Hùng còn nhớ dạo còn nhỏ, Hùng có hỏi bà nội mình về ngôi miếu đó, thì bà cậu bảo. Chính bà, khi lấy ông nội mày về đây, cũng đã thấy nó xuất hiện ở đó rồi. Hùng hỏi, nhưng nó để làm gì vậy bà? Bà cậu lại đáp, thì chắc là để thể phụng một ai đó. Mà bà nói này, các cháu rủ nhau ra đó chơi thì được, nhưng đừng có đụng chạm bất cứ thứ gì ở đó cả nhé. Rồi như để cho Hùng ghi nhớ rõ hơn lời mình căn dặn, nên bà kể tiếp. Ngày xưa, ông nội mày kể là lúc ông nội mày đang nhỏ ấy, có một lần ra đó chơi cùng với đám trẻ trong làng. Không may có một đứa trong số đó mới vô tình đi tiểu bên cạnh cái miếu một cái thôi, mà về lăn ra ốm mất 3 tháng trời, rồi tóc cứ rụng dần cho đến lúc cái đầu chọc lóc, y như là quả dừa khô ấy. Thế là giặt dẹo mãi, rồi cuối cùng chết đấy. Câu chuyện thời thơ ấu bà kể cho nghe, đến nay Hùng đã là một thanh niên chững chạc và bà nội cũng đã về bên kia thế giới. Nhưng cái câu chuyện đó, nó vẫn là một nỗi ám ảnh với Hùng mà mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn thoáng chút rùng mình. Hùng càng tin câu chuyện bà nội mình kể năm xưa là thật, khi cách đây hơn 2 năm về trước, vào một buổi chiều, khi bọn thanh thiếu niên trong xóm rủ nhau ra bãi cỏ ven cánh đồng đá bóng. Hùng cũng đi trong nhóm đó. Sau khoảng vài chục phút hì hục giằng co trên sân, cả đám mệt bở hơi tai, rồi tất cả nằm lăn ra bãi cỏ cho đỡ mệt, mãi đến mờ mờ tối mới trở về tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm chiều. Trên đường về, lúc đang ngang qua ngôi miếu, thằng Thái, một đứa trong đám kêu. Chờ tao tí chúng mày ơi, đau bụng không chịu được, tao phải ghé vô đây giải quyết cái đã. Rồi về đến nhà, thì ra quần bỏ mẹ. Vừa nói, Thái vừa ôm bụng rồi chạy vòng ra phía sau miếu. Nghĩ đến câu chuyện bà kể năm xưa, Hùng thoáng chút rùng mình, định ngăn cản lại. Nhưng cậu nghĩ có nói thì nó chắc cũng sẽ không tin, cho là mình xàm xí. Và hơn nữa, lúc này cả đám đông đang đứng đây, nên Hùng sợ bị bọn nó trêu là đồ nhát chết, nên thành ra cậu chỉ im lặng không nói gì. Thằng Thái chừng 5 phút sau bước ra, khuôn mặt vui tươi, vừa vươn vai vừa nói. Đúng là việc quan thì khất, việc cứt thì cần. Nhẹ hẳn cả người chúng mày ạ, cứ như là vừa trả được món nợ lâu năm ấy chứ nị. Cả đám cùng cười ồ lên vì thằng này cái bản tính ăn nói ví von văn hòa áp dụng không đúng lúc. Tiếng cười cứ vang mãi trên suốt đoạn đường cả đám trở về nhà. Tắm rửa và ăn cơm buổi chiều xong, Hùng đang cầm chiếc điện thoại cục gạch chơi trò rắn săn mồi mà buổi trưa hôm nay quyết mấy lần thành chủ rắn mà chưa có được. Tiếng rộp rộp vang lên, mỗi lần con rắn đớp được miếng mồi. Ông Dũng, bố cậu đang ngồi trên giường xem chương trình dự báo thời tiết quay lại báo. Ôi giời, tắt đi, làm gì thì làm, suốt ngày chơi mấy cái trò con nít. Thật, chả ra làm sao cả. Hùng vừa cắm mặt vào điện thoại dõi theo từng đường di chuyển của con rắn dài loằng ngoằng, vừa cười đáp lại bố. Chơi giải trí tí thôi mà bố, cái này là con đang rèn luyện sự khéo léo cho bản thân ấy chứ ạ? Ông Dũng phì cười đáp. Ôi giời, khéo léo mà đến phần mày có mà trời nó lại sập. Nói như mẹ mày ấy, lớn mà lớn cái xác chứ tính cách mày đang còn nít lắm thôi con ạ. Hùng nhìn lên bố cười xòe xòa. Từ phía cửa, bà Đại vợ ông tức là mẹ của Hùng chạy hộc tốc như bị ma đuổi. Đến nỗi suýt nữa thì bà mất đà mà lao luôn vào cái ghế cho bạn uống nước. Hùng đang chơi, giật bắn mình nhìn mẹ hỏi. Mẹ làm sao vậy? Sao mẹ chạy cái gì thế? Ông Dũng cũng đứng lên, rồi khỏi giường chạy lại đỡ vợ nói. Bà làm sao vậy? Sao hôm nay xem phim lại về giờ này? Bị ai đuổi hả? Ông hỏi vậy là vì thường ngày sau bữa cơm chiều bà có thói quen đều đặn là sang nhà bà hàng xóm bên cạnh xem vô tuyến và trò chuyện đến gần khuya mới về. Bà Đại vuốt ngực vài cái trấn tĩnh nói. Hãi quá ông ơi! Ông ra mà xem. Cái thằng Thái còn nhà chú Nguyên ấy, đang ngồi ăn cơm thì tự dưng lăn đùng ra chiếu, rồi dẫy lên, học máu mồm chết tươi rồi ông ạ. Ông Dũng trợn trừng mắt hỏi dồn. Cái gì? Bà đùa tôi đấy à? Buổi chiều nay nó còn sang đây rủ thằng Hùng nhà mình đi đá bóng cơ mà. Tại sao? Mà bà có chắc không đấy? Bà Đại lại nhăn mặt, thở gấp rồi khổ sở nói. Rồi ơi, chính mắt tôi nhìn thấy mà lại. Tôi đang xem dở bộ phim với bà Thìn thì nghe bà Huệ mẹ thằng Thái bà ấy van lên, làng lên. Tôi với bà Thìn sang đến nơi thì thấy chết tươi rồi. Eo ôi, máu mẹ nó chảy lênh láng ra một khoảng. Trời ơi, mắt thì trợn ngược lên thế này này. Vừa nói, bà vừa trừng mắt mình lên để minh họa cho chồng mình thấy. Ông Dũng bảo. Thôi được rồi, bà ngồi nghỉ đi. Tôi thay quần áo rồi tôi sang đó một chút xem sao. Có gì tôi về tôi báo. Thôi, nghỉ đi một lát đi. Và ông nhìn Hùng lúc này đang ngồi thất thần, ông bảo. Con cũng đừng sang đó vội con nhé. Để bố sang xem thế nào đã. Có gì bố về bố báo nha. Ở nhà với mẹ, đừng có đi đâu cả. Hùng gật đầu, vâng khẽ một tiếng. Ông Dũng nhanh chóng mặc quần dài với cái mũ cối đang máng trên tường, đội lên đầu, vội vã bước đi. Lúc ông Dũng sang đến nơi, mọi người đã vây kín chung quanh chật ních. Tiếng xì xầm bàn tán rôm rả, xen lẫn với đó là tiếng khóc náo nuột của bà Huệ và ông Nguyên, thương cho đứa con của mình còn trẻ tuổi mà đã ra đi một cách tức tưởi, không rõ nguyên nhân thế nào. Ông Dũng tiến sát vô trong giường, nơi Thái vừa được bê đặt lên đó. Mấy người hàng xóm đã lau khô đi vết máu xung quanh miệng cậu và nhét ít bông vào để máu không ọc ra nữa. Duy chỉ có cặp mắt là vẫn mở trừng trừng, không tài nào nhắm lại được. Ông tiến về bên cạnh ông Nguyên, vỗ vai an ủi đôi câu rồi dè dặt hỏi. Làm sao mà cháu nó ra đi đột ngột như vậy hả chú? Trời đất ơi, tôi nghe tin mà không tin vào tai mình luôn. Ông Nguyên lau vội dòng nước mắt trên khóe mắt rồi sụt sùi kể. Nào có biết được đâu bác, cả nhà đang ăn cơm bình thường thì tự nhiên nó buông đôi cái bát cơm xuống, rồi tay ôm bụng, mắt thì cháo trừng lên, cứ thế ọc máu ra rồi chết đấy bác ạ. Giời ơi, sao mà số cái gia đình tôi nó lại vất vả đến thế này cơ chứ. Kể dứt câu, ông khóc rống lên từng chập, nghe thề lương đến xé lòng. Ông bà lấy nhau muộn, sinh được mỗi mình Thái thì không sinh tiếp thêm được một bận nào nữa. Ngày Thái sinh ra đời nhằm đúng vào ngày mùng 1 âm lịch. Có mấy cụ cao niên trong xóm khi ấy có xa gần nói với ông Nguyên rằng: Tôi nói cái này, chú Nguyên đừng có tự ái nhé. Vợ chồng chú có tuổi cả rồi, nay sinh hạ được một đứa con trai. Nói thật làng xóm rồi tất thảy mọi người đều mừng thay cho chú. Cơ mà có điều thế này chú ạ. Chúng tôi không mê tín, nhưng với một tí chút kinh nghiệm từng trải của tuổi già, nên chúng tôi khuyên vợ chồng chú nên lên chùa mà cầu an cho cháu nó. Ông Nguyên thắc mắc. Nhưng tại sao lại phải như thế ạ? Cụ ông bỏm bẻm nhai miếng trầu trong miệng, đưa ngón tay quệt mép rồi điềm đạm đáp. Ngày xưa các cụ chả có câu trai mồng một, gái hôm rằm. Ý muốn nói rằng nếu con sinh vào ngày mồng một, con gái đẻ vào ngày rằm thì sẽ rất khó nuôi. Vẫn biết là sinh có hạn tử bất kỳ, không ai chọn cho mình được giờ sinh giờ mất cả. Nhưng không may vô tình cháu nó sinh vào ngày này, thì gia đình nên gắng mà năng cầu an cho cháu nó, đặng cho yên tâm. Ông Nguyên bực tức, mặt ông đỏ ngầu lên. Ông cho rằng mấy lão già này đang có ý nguyền rủa gia đình mình. Ông chỉ tay gắt lớn. Tôi nói cho mấy ông biết, các ông mà ăn nói cái kiểu sằng bậy như vậy nữa, thì xin mời các ông đi cho. Đậu hai thứ tóc rồi mà ăn nói sao bừa bãi quá vậy. Ăn bậy thì được, chứ nói bậy là không xong đâu nhé. Các ông biến đi. Mấy cụ ông lặng lặng quay đầu ra về trong những cái thở dài ngao ngán. Đến hôm nay, điều năm xưa các cụ cao niên đề cập đến nó đã xảy ra rồi. Giờ thì nói năng gì nữa. Quá muộn màng khi mà đứa con độc nhất đã giã từ ông mà ra đi mãi mãi. Từ khi nghe mẹ mình về báo tin Thái đột ngột chết, Hùng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cậu sợ vì thằng bạn hôm nào cũng chăn trâu cắt cỏ với nhau, giờ đột ngột mất đi, nên cảm giác sợ hãi cứ bủa vây. Còn Hùng lo là vì nếu sâu chuỗi cả sự việc hôm nay và câu chuyện bà nội mình kể năm xưa, thì đúng thật cái miếu thờ kia đúng là thiêng và bất khả xâm phạm. Bây giờ, những người chưa biết sẽ vô tình mạo phạm đến, rồi cũng sẽ có kết cục thê thảm. Biết phải làm sao bây giờ đây? Cái chết của Thái dù chưa hiểu nguyên nhân là bệnh gì mà đột ngột đến vậy, nhưng trong suy nghĩ của Hùng thì 100% là nó có liên quan đến ngôi miếu linh thiêng kia. Bà Đại phép phẩy cái quạt trên tay. Bà đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, ngước nhìn về phía Hùng, thấy khuôn mặt đăm chiêu của con trai. Bà không biết là Hùng đang rối ren với một đống suy nghĩ, mà bà chỉ cho rằng thông tin thằng Thái bạn thân chết nên làm con bà thương nhớ, đâm ra buồn rầu như vậy. Bà cất giọng an ủi. Thôi con ạ, Sở đi ngủ sớm đi, rồi mai sang với nó một tí. Ôi sao, chả ai ngờ mà chết một cách nó đột ngột như vậy. Thôi, đi nghỉ ngơi đi con. Hùng quay sang bà Đại nói. Mẹ ơi, con biết nguyên nhân cái chết của thằng Thái đấy mẹ ạ. Bà Đại giận dữ đáp. Con im đi, sao con lại nói vớ vẩn như vậy hả con? Rồi đến tai hàng xóm láng giềng họ lại nghĩ là có liên quan hay dính dáng gì đến con, thì lôi thôi rắc rối lắm. Mẹ cấm con, tuyệt đối không được nói lại chuyện này nữa nhé. Thôi thôi thôi, đi ngủ đi. Hùng đành im lặng bước chân vào phòng mình. Mãi đến quá khuya hôm đó thì ông Dũng mới trở về nhà. Ông mở đèn ngoài hiên, ngồi kéo thuốc lào kêu sòng sọc. Nghe tiếng đó, Hùng đoán chắc là bố mình đã về. Cậu vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Cậu ngồi dậy, xỏ dép rồi tiến ra phía hiên nhà. Vừa thấy Hùng, ông Dũng hỏi. Ồ, con còn đang thức hả? Đi ngủ thôi con, mai rồi sang đó sau. Khuya khoắt lắm rồi. Bố cũng tranh thủ về chợp mắt một tí, để sáng mai sáng sớm phụ với cô chú đó một tay, lo hậu sự cho thằng Thái. Rồi ông đứng lên định bước vào buồng ngủ, thì Hùng lên tiếng. Bố, con có chuyện này muốn nói với bố ạ. Ông Dũng nhìn con đáp. Chuyện gì thế hả con? Mai con nói được không? Bây giờ khuya, bố cũng mệt lắm rồi. Nhưng chuyện này nó có liên quan đến cái chết của thằng Thái bố ạ. Con phải nói chứ không thì con cứ chằn chọc suy nghĩ mãi. Con không ngủ được. Ông Dũng trố mắt ngạc nhiên, nhưng ông khẽ gật đầu, ngồi lại vị trí và bảo. Thế nào con? Con kệ đi, bố nghe đây. Hùng hứng khởi vì có người để san sẻ những bí ẩn và thắc mắc trong lòng. Cậu kể một mạch toàn bộ sự việc. Từ câu chuyện mà bà nội ngày xưa kể cho cậu, cho đến câu chuyện mà chiều ngày hôm nay thằng Thái đã làm ở miếu. Ông Dũng lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà con trai ông kể. Nghe xong ông bảo. Cái gì? Bà nội kể với con câu chuyện đó thật hả? Tại sao mà bố là con mà bố không được bà kể câu chuyện này nhỉ? Giời ơi! Nếu quả đúng như vậy thật thì nguy. Làng này bây giờ người già có tuổi đã mất sạch rồi. Có khi con mà không được bà nội vô tình kể thì giờ câu chuyện này cũng theo các cụ mãi mãi nằm sâu dưới mồ rồi đó. Rồi ông đứng dậy, vò đầu vài cái và nói.

Này, ông ơi, dậy mời cơm nào. Vẫn không có hồi đáp từ phía ông Tư. Bà thấy lạ quá, vì bình thường ông Tư ngủ rất tỉnh. Ban đêm chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng khiến cho ông giật mình thức giấc. Vậy mà ông cứ ngủ chập chờn, chưa có mấy khi tròn một giấc từ tối đến sáng bao giờ đâu. Hôm nay gọi lớn đến 3-4 lần, sao mà ông Tư vẫn không nghe thấy. Bà từ từ tiến lại giường. Ông Tư lúc này vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng như hồi nãy lúc vừa nằm. Bà lay vai rồi gọi. Này, ông ơi, ông Tư ơi, dậy nào. Vẫn không thấy ông Tư cựa quậy. Bà túm vai rồi kéo mạnh cho ông nằm ngửa ra. Bà hét lên một tiếng thất thanh. Ôi bà con làng nước ơi, có ai không? Hàng xóm lại lục tục chạy sang. Ông Tư đã chết từ hồi nào rồi. Khuôn mặt tím như bông hoa cả, hai bên mép nhễu ra thứ bọt trắng như mù. Nghe tin ông Tư mất đột ngột, ông Dũng cũng chạy sang ngay lập tức. Lúc ông sang thì bà vợ ông Tư đã ngất lịm, đang nằm bên chiếc giường ở đầu nhà bên kia, cho mấy bác láng giềng bóc dầu lên phần cổ và hai bên thái dương. Mấy người hàng xóm đang vây chung quanh chiếc giường nơi ông Tư nằm. Ông Dũng rẽ đám đông rồi đi vào hỏi vu vơ. Ôi, sao mà nhanh quá vậy không biết. Bà Diệp, người hàng xóm gần đó và cũng là người mà sáng nay đã gặp ông Tư lúc ông lùa trâu ra đồng, nghe ông Dũng nói, bà vội vã xen vào. Có lâu la gì cho can cơ chứ, mới hồi nãy còn dắt trâu ra đồng mà giờ đã. Bà Diệp chưa nói hết câu thì một người hàng xóm đứng gần đó xen vào hỏi. Bà nói sao? Mới sáng nay còn dắt trâu ra đồng cơ à? Bà Diệp nhanh nhảu đáp. Chứ còn sao nữa, chính tôi gặp mà lại, ông ấy vẫn cười nói khỏe mạnh chứ có việc gì đâu. Thế mà tôi vừa ngoài đồng về, dọn mâm cơm ra chuẩn bị ăn, thì nghe tiếng vang lảng van nước của bà Diễn, nên tôi sang thì thấy thế này rồi. Nhanh quá. Một người hàng xóm khác đứng gần đó hỏi thêm bà Diệp. Bác nhớ có chính xác không? Hay là bác nhớ nhầm ra ngày hôm qua? Chứ vừa hồi nãy còn dắt trâu ra đồng, mà sao có thể chết đột ngột như thế được? Bà Diệp lại cổ sở sãi bày. Ôi giời, tôi nói mấy bác cứ không tin. Tôi là lẫn đâu mà các bác bảo tôi nhớ nhầm. Tôi gặp ông ấy ngay chỗ cái miếu hoang mà trên con đường đi ra đồng ấy. Ông ấy lùa mấy con trâu chỉ chúng nó cứ quanh quẩn cái miếu ấy. Rồi có con còn rút đầu vào làm đổ cả cái bát hương nữa. Tôi còn nhớ cả là ông ấy tức quá. Ông ấy còn cầm cả cái bát hương ném con trâu cơ mà. Người hàng xóm thốt lên. Thế cơ à? Vâng, các bác không tin bây giờ các bác đi ra chỗ trước cửa ngôi miếu ấy. Cái bát hương ông Tư ông ấy ném con trâu nó vỡ tan tành. Mảnh vỡ vẫn còn nguyên si chỗ đó luôn. Ông Dũng trợn mắt. Ông chồn chân tại chỗ. Miệng ông như muốn á khẩu, không thốt được thành lời. Vậy là chỉ một chút chậm trễ của ông thôi, là một mạng nữa phải xính cái chết do ngôi miếu linh thiêng kia rồi. Đám tang ông Tư được bà con hàng xóm và anh em trong dòng họ tổ chức chu tất cẩn thận. Hôm chôn cất xong cho ông Tư, khi mọi người trở về nhà thì trời đổ cơn mưa lớn. Ông Dũng nhận thấy đây là thời cơ để ông kể ra toàn bộ mọi việc. Nhân lúc trời mưa, mọi người trong làng đang tập trung ở đây đông đủ. Nói lúc này là thích hợp nhất rồi. Nhưng ông bối rối, biết phải bắt đầu từ đâu đây. Trời mỗi ngày một mưa lớn hơn. Ngồi đăm chiêu bên cái bàn nhỏ ở góc sân một hồi, trong đầu ông bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Ông ả lên một tiếng, rồi đứng lên tiến về chỗ mọi người đang tập trung đông, rồi lên tiếng. Thưa mọi người, hôm nay là ngày tang sự của gia quyến ông Tư. Bây giờ thì mọi thủ tục ma chay cho ông cũng đã được tiến hành xong cả rồi. Nhân đây, lúc mọi người trong làng ta còn ở đây đầy đủ cả, tôi có một chuyện này muốn thưa với mọi người. Tất cả cùng im lặng, hướng ánh mắt về phía ông Dũng và chờ đợi. Một người lên tiếng. Có việc gì thế bác Dũng? Bác phổ biến đi. Trong cái làng này, dù không giữ chức vụ gì cả, nhưng ông Dũng luôn được những người trong làng yêu quý và nể trọng, vì ông sống rất đàng hoàng, tính tình hòa nhã và hay giúp đỡ người khác. Trong không khí im lặng ấy, ông Dũng bắt đầu cất giọng. Tôi nói ra chuyện này, mong mọi người tin tôi. Và tất cả, tôi cũng chỉ vì sự an nguy của dân làng chúng ta mà thôi. Mọi ánh mắt lại nhìn về ông vẻ khó hiểu. Không biết có chuyện gì mà ông có vẻ nghiêm trọng đến như vậy. Khá lâu sau, ông mới tiếp. Thời gian gần đây, mọi người có để ý thấy rằng trong thôn chúng ta xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ không? Mà tôi cũng nói luôn, đó là hai cái chết khó hiểu của thằng Thái con nhà chú Nguyên với lại ông Tư đây. Cả hai chết mà không rõ nguyên nhân gì, đều đột ngột ra đi khi cơ thể đang hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Thực ra thì mọi người biết chứ sao lại không, ai cũng để ý đến điều đó cả. Chỉ có cái là mọi người khôn, ai muốn nhắc đến mà thôi. Chứ trong lòng ai ai cũng đang run cầm cập và nóng bừng như lửa đốt, không rõ nguyên cớ như thế nào. Đang lúc chưa ai dám mở miệng nhắc đến việc này, thì may thay lại có ông Dũng là người khơi mào. Bám lấy câu nói của ông Dũng, mọi người nhao nhao lên bàn tán xì xầm, làm không khí lại trở nên náo loạn. Mấy người nói với nhau. Dứt khoát tôi nói là làng mình có ma rồi, 100% chứ chả sai được đâu. Người khác xía vào. Hay là dân làng mình làm cái gì mà nó kinh động đến thần thánh nào nhỉ? Vân vân, mây mây, những lời bàn tán xì xầm được đưa ra. Họ tranh luận cứ như trong một cuộc họp cực kỳ quan trọng nào đó vậy. Ông Dũng thấy tình hình căng thẳng nên vỗ nhẹ tay vào cái bàn trước mặt nhằm cho mọi người chú ý về phía mình. Ông tiếp. Mọi người đừng bàn tán nữa. Thực ra thì tôi biết nguyên do bắt đầu từ đâu rồi. Mọi người nóng lòng hỏi. Từ đâu hả bác? Bác nói mau đi. Rốt cục là làng ta bị thế nào thế? Ông hớp một ngụm nước trà, nuốt xuống cổ họng rồi chép miệng đáp. Nhưng mọi người phải tin tôi, thì tôi mới có động lực mà giải bày cho mọi người nghe. Chứ nói xong mà mọi người cho là tôi mê tín, tôi dị đoan, thì tôi buồn lắm. Tất cả mọi người im lặng, không ai nói với ai lời nào. Sự im lặng đó thể hiện một sự cảm thông, thấu hiểu mà mọi người dành cho ông Dũng. Thấy vậy, ông Dũng tường tận lại tất tần tật mọi chuyện đầu đuôi cho mọi người nghe. Tất cả nghe xong đều lẻ lưỡi lắc đầu. Có người còn nói lời cảm ơn đến ông Dũng vì may mà có ông, không thì mọi người cũng đâu có biết được ngôi miếu nhỏ bé kia lại linh thiêng và đáng sợ đến như thế. Trong số những kẻ đang có mặt ở đó, có một gã hình như đã ngà ngà hơi men. Hắn đứng lên lẻ nhẹ bảo. Mọi người cứ cảm ơn cái ông Dũng làm gì. Chắc gì hai cái chết của thằng cu con Lão Nguyên với Lão Tư đây đã liên quan đến miếu đó. Hay chỉ là tình cờ, trùng hợp. Này, riêng cái thằng này đếch sợ gì nhá. Đừng có nói nhăng nói cuội ở đây. Là không xong đâu nha, cái Lão Dũng kia. Vừa nói, lão ta vừa chỉ vào mặt ông Dũng với con mắt lờ đờ, đôi chân lạng choạng đứng lên vì say. Lão toàn ra về, thì một người lên tiếng nói bằng giọng tức giận, pha lẫn đôi phần thách thức. Chú Tú nhà ta, thì có biết sợ là gì đâu nhỉ? Hay chú có giỏi thì cứ thử ra tè bên cạnh cái miếu đó, một cái xem thế nào nào. Chú có dám không? Lão Tú vờ cái chén trên chiếc bàn gần đó, đập mạnh xuống sân làm cái chén vỡ vụn. Lão kền kền đáp. Tao sợ đếch gì mà tao không dám. Đừng nói là đái, kể cả là ỉa cũng được. Thằng Tú này đéo sợ nhá. Chờ đó, tao cho chúng bay sáng mắt cả lũ. Vớ vả vớ vẩn, bố lao bố tẹt. Rồi lão thất thểu bước ra hướng cổng. Ông Dũng gọi với. Chú Tu ơi! Chú đừng có làm bậy kẻo mà hối không kịp đâu đấy nhé! Này! Vẫn với cái giọng lẻ nhẹ, chua loét, lão ta quay vào đáp. Ông ngậm cái mồm ông lại. Ông thì biết cái đếch gì. Lúc nào cũng tỏ ra mình trí thức à. Xin lỗi đời. Đéo biết thằng nào hơn thằng nào đâu nhé. Ông Dũng bực mình vì lòng tốt của mình

tại mẹ hết. Mẹ không lo liệu được cho con, em mới để con phải khổ sở như thế này đây. Cô bé cũng khóc theo mẹ. Rồi trong giây lát, hai mẹ con gục đầu vào nhau mà rấm rức. Hùng đứng quan sát, bất ngờ sống mũi cậu cũng bắt đầu tích cay cay. Và đột nhiên, không biết từ đâu, nước mắt cứ thế ùa ra mà Hùng không thể kiểm soát được. Hùng có tính thương người như vậy và cậu cũng rất hay mềm lòng, đôi khi đến mức yếu đuối. Dạo trước dù là học đến bậc phổ thông rồi, nhưng thi thoảng có chuyện gì mà bố mẹ cậu hơi nặng lời chút thôi là cậu lại tủi thân và tìm nơi ngồi một mình khóc tu tu như một đứa trẻ. Hai mẹ con người phụ nữ lúc này đã dìu nhau đứng dậy. Bà ta lấy trong cái bị cói mấy thẻ hương, đốt lên, rồi hai mẹ con lần lượt đi vào bên trong thắp vào và chở gót quay ra. Rồi trong phút chốc đã mất dạng sau những bụi cây phía đằng xa. Lúc mẹ con người phụ nữ rời đi, Hùng lao ngay về phía miếu để xem xét, nhưng vẫn vậy. Mọi thứ vẫn quen mắt như thường ngày, chỉ khác là có hai thẻ hương của hai mẹ con nhà người phụ nữ kia vừa thắp là đang bốc khói mà thôi. Đưa tay lên vỗ vỗ trán vài cái ra điều khó hiểu. Không biết mẹ con người phụ nữ ấy là ai, tại sao thi thoảng lại ghé về cái miếu của làng mình để thắp hương là thế nào? Thật là khó hiểu. Nghĩ đoạn, Hùng xùy một tiếng rồi đi ra ngoài bước xuống triển ruộng, đổ đó. Vừa đặt chân xuống bờ ruộng thì trên bờ, Hùng đã nghe thấy tiếng hỏi. Hôm nay được mẹ tép ngon ngon, bán tôi một mẹ nhé cậu Hùng. Thằng Bảo nhà tôi nó cứ nói là tép của anh Hùng đổ đó nấu với khế ăn ngon hơn hẳn cái tép mua ở chợ. Nó khôn thế chứ lị. Tép chợ là họ đổ từ đêm đến sáng đem chợ bán thì nó không còn tươi như tép cậu đổ xong ăn liền. Hùng nhận ra có hàng xóm kề nhà, cậu đáp. Hôm nay nước cạn quá cô ạ, cháu đổ mấy lần mà mỗi lần được có một ít thôi. Ôi dào, bán chắc gì. Em nó mà thích ăn thì lát cô sang lấy về một ít nấu cho em nó ăn ạ. Chắc là chia đôi thì nhà cháu với nhà cô đủ ăn bữa đấy cô ạ. Nhiều no, ít đủ cô nhỉ. Bà hàng xóm cười tươi đáp lại anh chàng tốt bụng. Đúng là cô nào mà lấy được cháu làm vợ thì đúng là phúc tám đời chứ chả phải chơi. Người đâu mà siêng năng, chăm chỉ, lại còn hiền lành, tốt tính nữa chứ. Hùng cười xòa đáp với vẻ e thẹn. Thế mà có cô nào chịu nhảy vào mà hốt cái phúc tám đời này đâu cô. Vẫn ế nhăn răng đây cô ạ. Rồi hai cô cháu cùng cười lớn. Chàng cười xua tan bao mệt mỏi, nhọc nhằn của những giây phút lao động. Bất chợt, bà hít hít mũi rồi hỏi Hùng. Mùi hương ở đâu ấy nhỉ? Cháu có nghe thấy không? Hùng đáp qua loa. Dạ có ạ. Chắc là trong cái ngôi miếu kia chứ ở đâu cô. Thì thoảng vẫn có người ra thắp hương mà cô. Bà hàng xóm gật đầu rồi tiến sát thêm mấy bước lại mép bờ ruộng, bà nói. Này, từ ngày mà sau cái chết của lão Tú bị sét đánh ấy, làng mình mới hết đấy cháu nhở. Nói chung cũng may mà có bố cháu đứng ra mà nói cho dân làng biết đấy. Chứ bằng không á, còn chết nhiều lắm. Nhất là bọn trẻ con ấy. Gớm, nó có biết cái gì đâu. Cũng may phúc cho làng mình thật, cháu nhờ. Hùng không muốn dây dưa vô câu chuyện này nữa. Sợ nhập đề rồi lại phải nói dài dòng lôi thôi. Nên cậu chỉ vâng vâng mấy cái rồi lại lúi húi làm công việc của mình. Buổi chiều đó, trong bữa cơm mà Hùng cứ vẩn vơ, thắc mắc trong đầu rằng không biết hai mẹ con nhà người phụ nữ kia là ai, ở đâu, sao lại thắp hương khấn vái ngôi miếu làng mình là gì? Thật là thắc mắc quá, không tài nào có một giả thuyết nào để lý giải được việc đó. Cậu đăm chiêu đến độ bà Đại, mẹ cậu bới cơm xong đưa cho cậu mà gọi đến mấy lần, cậu mới giật mình nhận lấy. Ông Dũng thấy thái độ của con khác thường ngày, nên lên tiếng hỏi. Hôm nay con làm sao thế hả Hùng? Cứ vơ vẩn như người trên mây thế hả con? Đang thắc mắc thì có người hỏi. Đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Có cơ hội để mình giải bày rồi. Tính Hùng không bao giờ có việc gì mà cậu ôm giấu trong lòng được. Cậu đáp ngay sau câu hỏi của bố. Còn có chuyện này, không biết con nên nói với bố không ạ? Câu chuyện nó liên quan đến ngôi miếu ở cánh đồng làng mình bố ạ. Nghe nhắc đến ngôi miếu ma quái mà đã từ lâu dân trong làng này không ai đề cập đến, nên bà Đại gạt phắt đi. Bà Hạ bắt cơm xuống rồi xua tay nói: "Thôi thôi thôi, ăn cơm đi, đừng có vớ va vớ vẩn nữa. Cái chuyện nó đã đi vào quá khứ rồi mà cứ nhắc làm gì? Sao còn cứ ôm rơm cho rậm bụng thế, là thế nào?" Ông Dũng chép miệng nhìn vợ: "Thì bà cứ để con nó nói tôi nghe xem nào. Biết chuyện gì đâu mà bà lua lát ghê vậy." Nghe chồng nói, bà đã im lặng không nói gì nữa. Nhưng thái độ của bà vẫn cứ tỏ ra vẻ khó chịu với ông chồng và người con trai của mình. Hùng đặt bát cơm xuống mâm, hạ đôi đũa ngang miệng bát, rồi bắt đầu trình bày mọi chuyện về mà cậu cho là kỳ lạ về người phụ nữ và đứa con gái. Nghe xong câu chuyện Hùng tường thuật, ông Dũng chưa lên tiếng thì bà Đại phì cười vẻ hời hợt rồi nói: "Ôi dào, tưởng là chuyện gì cơ chứ. Đúng là rõ khéo cho bố con nhà ông. Chuyện trò nói trắng đâu vào đâu cả. Thôi thôi ăn đi. Ăn đi để tôi còn dọn mâm bát để tôi đi xem phim nào. Tốn thời gian với bố con nhà ông quá." Ông Dũng chậc lưỡi, nhăn mặt nhìn vợ. Ông đang định gắt vợ vài câu cho chừa cái tính cầm đèn chạy trước ô tô, thì chợt cả ba cặp mắt cùng hướng ra phía sân vì vừa bất chợt nghe tiếng dép lê lẹt bẹt. Mảnh sân tối om vì bóng đèn trong nhà không đủ sức rọi ra. Mãi một lúc thì tiếng dép mới mỗi lúc một gần hơn. Trước mắt ba người là một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu đội nón lá, dắt theo sau là một đứa bé cao ngang tầm với bà ta. Hùng há hốc mồm, suýt nữa thì đánh rơi đôi đũa xuống mâm, vì đây chính là người phụ nữ và đứa con mà Hùng đã gặp hai lần rồi. Lần gần nhất mới chiều nay thôi, và cũng chính là hai người trong câu chuyện mà Hùng vừa kể cho bố mẹ mình nghe. Người phụ nữ tiến mỗi lúc một gần lại sát mép bờ hè, rồi ngồi ghé lại mâm cơm thều thào bảo: "Ông bà làm ơn làm phước, bố thí cho mẹ con chúng tôi chén cơm ạ. Cả một ngày hôm nay mẹ con chưa có cái gì vào bụng cả. Ông bà làm ơn." Câu nói chưa dứt thì bà Đại đứng phắt dậy tiến về cái chạn bát đang kề ở góc sân, lấy hai đôi đũa và hai cái bát rồi nhanh chóng trở về chiếu. Bà mở nồi, đơm hai bát cơm đầy ụ, rồi gắp đũa tép riêu bỏ vào mỗi bát cùng đĩa rau và đưa về hai phía hai mẹ con, rồi gấp gáp bảo: "Trời ơi, tội nghiệp. Đây đây, mẹ con cô ăn đi. Ăn từ từ thôi nhé, cơm vẫn còn nhiều." Ông Dũng tiếp lời vợ: "Đây đây, cô ngồi thẳng lên chiếu đây cho cháu nó ngồi với. Hai mẹ con cứ từ tốn mà ăn nhé, không vội vàng gì đâu." Ông bà luôn luôn có một tấm lòng bao dung độ lượng như vậy. Quan điểm sống của gia đình là làm người không ai nắm tay được từ sáng đến tối. Giúp được ai cái gì thì cứ cố gắng giúp hết lòng. Đức năng thắng số, rồi trời sẽ thấu tất cả mà thôi. Hai mẹ con người phụ nữ đỡ chén cơm và ăn như người bị bỏ đói lâu năm nay, gặp được một bữa đại tiệc sơn hào hải vị vậy. Hùng đăm chiêu nhìn cách họ ăn uống vội vã mà cậu cũng rưng rưng. Ăn một hơi liên tiếp hai bát cơm đầy ắp và húp xì sụp hơn phân nửa bát nước rau muống. Hai mẹ con đã thấy cơ thể dần dần tươi tỉnh trở lại. Người phụ nữ thụt lùi từ chiếu trên bờ hè xuống cái bậc tam cấp, rồi định cúi đầu tạ ơn thì ông Dũng ngăn lại: "Ấy ấy, xin cô chớ làm vậy. Làm người ai chả có lúc xa cờ lỡ vận. Cô đừng áy náy. Chúng tôi giúp được mẹ con cô chén cơm cho ấm lòng là chúng tôi cũng vui lắm. Cô đừng ngại." Bà Đại nhìn người phụ nữ rồi ân cần dịu dàng bảo: "Mẹ con vào nhà uống nước đã. Đêm nay mà chưa có chỗ ngủ thì cứ ở lại đây ngủ tạm một đêm rồi mai hắn đi. Chứ đêm tối thế này đi đâu được mà đi. Vào nhà đi, đừng ngại." Hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay vào những bộ quần áo tươm tất mà bà mẹ Đại đưa cho, hai mẹ con người phụ nữ ấy ngủ lại tại nhà ông Dũng một đêm. Trong lúc hai mẹ con đi ngủ, Hùng đã nói với ông Dũng biết đây chính là hai mẹ con người phụ nữ mà xuất hiện ở ngôi miếu hai lần hồi chiều trong bữa cơm Hùng đã kể. Ông Dũng hơi ngạc nhiên vì sự trùng hợp đến khó tin này. Bao nhiêu nhà trong xóm mẹ con họ không vào, lại vào đúng nhà này. Giá như vào nhà khác thì không ai biết họ là ai. Đơn giản chỉ ăn xong rồi cùng lắm ngủ nhờ một hôm, sáng mai là đi thôi. Nhưng vào đúng ngay nhà Hùng, người duy nhất trong làng này nhìn thấy hai mẹ con cô ta ở miếu. Sáng sớm hôm sau, chờ cho mẹ con cô gái thức dậy đàng hoàng, trước khi cô gái chào tạm biệt để chuẩn bị đi khất thực nơi khác, thì ông Dũng mới đem chuyện rằng con trai mình, tức là Hùng, đã từng gặp mẹ con cô mấy lần xuất hiện ở miếu và còn vào miếu thắp hương nữa. Cô gái khi nghe ông Dũng nói đến chuyện này, tự dưng cô bật khóc thật to, như bất chợt vừa nhớ đến một chuyện gì đó đau buồn lắm vậy. Cô nán lại, buông cái nón lá xuống rồi ngồi ngay ngắn vào ghế và bắt đầu lùi về thời gian để tái diễn lại một câu chuyện đau lòng. Kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ, người chồng cô hơn cô đến 12 tuổi. Hai người lấy nhau và sinh được cô con gái này đây, thì lần sinh nở này cũng là lần sinh nở cuối cùng của cuộc đời cô. Vì sau khi sinh đứa con này, do gặp một vài bệnh về đường sinh sản, nên cô phải ngậm ngùi chấp nhận cắt đi giả con để bảo toàn mạng sống. Chồng cô là một thương nhân rất giàu có, tính toán làm ăn buôn bán rất giỏi và có tầm nhìn rất xa trong đầu tư. Nhờ vậy mà cuộc sống của cô và đứa con gái duy nhất này không có thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả. Nhưng rồi tiền tài nhiều quá rồi cũng chán nếu cuộc sống lận đận về đường con cái. Và gã chồng cô là người đang gặp tình cảnh này. Cái mặc cảm không có con trai nó lớn lắm, nhất là mỗi lần tụ tập, hội ngộ cùng những người làm ăn có tiếng trong giới kinh doanh, họ thường xa gần chọc kẹo rằng: nhà cao, cửa rộng con rể ở, tiền gửi ngân hàng cháu ngoại tiêu. Họ bông đùa thôi, nhưng sự bông đùa đó lại là lưỡi dao cứa lạnh lùng cắt sâu vào lòng người chồng cô. Thế rồi anh ta bắt đầu dần dần bỏ bê công việc hơn trước, suốt ngày quát tháo vợ con, và cứ hễ mỗi khi về nhà là cơ thể đã ngậm chìm trong men rượu. Cô biết chồng mình như vậy nhưng cũng không dám nói. Thứ nhất là vì tiền và tài sản trong nhà này một tay chồng cô làm ra hết, nên anh ta muốn phá phách chơi bời như thế nào cô cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Thứ hai nữa, cái rào cản lớn nhất là cô chỉ sinh cho chồng được có một người con mà lại là con gái nữa, nên cái mặc cảm ấy nó lớn lao lắm. Lớn đến mức khiến cô chỉ biết ngậm ngùi chồng mình mỗi ngày dấn sâu vào chơi bời mà thôi. Cách đây gần một năm về trước, trong một buổi chiều khi cô đang lo cơm nước, thì chồng cô dắt về nhà một người phụ nữ. Anh ta không nói không rằng gì cả, cứ tự do ôm ấp ngay trên bàn ở phòng khách, dù cho vợ mình đang đi lại ngay trước mặt. Cô nhân tình của chồng cô nhìn cô rồi hỏi: ai đây anh? Chồng cô lạnh lùng đáp gọn lỏn, như sự hiện diện của cô là thừa thãi vậy. À, người giúp việc ấy mà em, yên tâm đi. Lấy anh em sẽ không phải lo nghĩ một điều gì cả. Em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là em sinh cho anh một thằng con trai thôi. Cô cay đắng, nuốt nhục vào trong, mặc cho chồng muốn làm gì thì làm. Thực tâm thì cô cũng cho phép chồng lấy thêm người vợ nữa để cho chồng có thêm một người con trai. Nhưng làm gì thì cũng ý tứ một chút chứ. Sao không đưa nhau vào nhà nghỉ khách sạn nào đó cho lấp mắt đi, mà đem ngay về trước mặt cô mà làm cái trò này. Cô buồn lắm, tủi thân lắm, nhưng không hé răng trách cứ chồng nửa lời. Và thậm chí trong suốt cái quãng thời gian chồng cô đưa nhân tình về nhà sống, cô vẫn cứ đối xử với cô gái đó như là một bà chủ, còn mình là người ở đợ. Đến mức cô còn dặn con gái mình những lúc có cô gái kia bên cạnh thì đừng gọi là bố. Bi kịch lớn nhất xảy ra khi cô gái kia mang thai. Lúc nghe được tin người vợ mới của mình có bầu, anh ta vui lắm, vì vậy mà cưng chiều hơn gấp bội phần lúc trước đây. Cô ta muốn ăn gì, mua gì, dù là khó khăn đến mấy, anh ta cũng lủng sục mua cho bằng được. Rồi khi cái thai được hơn 2 tháng, chồng cô đưa cô gái đi thăm khám. Lúc này niềm vui đến với chồng cô đã lên đến đỉnh điểm, vì bác sĩ bảo cái thai trong bụng cô gái, con trai. Nghe được tin này, cô cũng mừng thầm cho chồng. Ít ra thì cái khổ tâm lớn nhất trong lòng anh giờ đây cũng đã được giải quyết rồi. Từ đó, chồng cô lại có động lực lớn lao để tiếp tục với công việc kinh doanh đầu tư. Người buồn nhất lúc này là cô. Từ khi biết cái thai trong bụng cô gái kia là con trai, chồng cô không còn ngó ngàng đến cô nữa. Nhiều lúc cô tự nghĩ, đứa ở còn có lương, mình đây là không công mà vẫn bị chồng coi như cái rẻ lau tay. Nhiều đêm đi qua phòng, ghé tai nghe những lời thân mật âu yếm của chồng với cô nhân tình,

Dù gì thì nó cũng là máu mủ, cho nên yêu cầu hai mẹ con thi thoảng, nếu có thương ông, thì hãy đến đó thắp hương cầu khấn cho nó. Dĩ nhiên là cô đồng ý ngay. Địa điểm thì dễ biết lắm, vì trên cánh đồng ở làng bên duy nhất chỉ có cái ngôi miếu đó mà thôi. Và cách đây hơn một tuần, Hùng gặp cô ta thắp hương ở miếu đó lần thứ bao nhiêu rồi, chứ không phải hôm đầu tiên. Mọi chuyện thì ra là như thế, nhưng Hùng vẫn còn một thắc mắc chưa được giải đáp. Cậu hỏi tiếp: "Nhưng mà ông chồng cô làm sao mà chết vậy?" Khẽ chớm chớp nước mắt, cô trần thuật lại trong chất giọng đầy đau khổ. Nỗi lo lắng của ông chồng kể từ hôm vợ hờ bỏ đi đến ngày hôm nay đã đến rồi. Vẫn là tiếng chuông cửa, ông bước xuống thì thấy cô ta đi cùng với hai người đàn ông, trên tay xách chiếc cặp nhỏ, ăn mặc chỉnh tề và đeo kính trông rất trí thức. Đó là hai luật sư mà cô ta đã nhờ đến để gom sạch toàn bộ số tài sản về tay mình, từ nhà cửa, xe cộ cho đến đất đai sau bao nhiêu năm vật lộn có được. Dạo cô ta mang thai, biết tin là có con trai, hắn ta đã mù quáng nghe lời mật ngọt của cô mà sang tên mọi thứ cho cô ta sở hữu. Hắn ta nghe xong, mắt cháo chừng, miệng cấm khẩu, rồi đứng tim đổ vật xuống đất, chết tức tưởi trong giây lát vì sốc. Cuộc hành khất này đầy mài đó của mẹ con cô giờ đây cũng là hậu quả của sự việc chóng vánh ngày hôm đó. Nhưng chẳng ai lý giải được việc này là do ông chồng mù quáng hay là sự sắp xếp của thế lực trong ngôi miếu thiêng mà ông đã chót đụng chạm đến khi lại chôn cục máu của mình ngay tại đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Nho Hưng. Câu chuyện đơn thuần kể về một cái ngôi miếu hoang và có một cái thế lực thần linh hay một cái thế lực ma quỷ bí hiểm nào đó mà đã dẫn tới những cái chết rất tức tưởi tại ngôi làng của Hùng. Và những cái chết này đã đem lại một cái nỗi lo lắng sợ hãi rất là nhiều cho người dân nơi đây và đặc biệt là cho Hùng. Hùng là người đầu tiên phát hiện được ra cái bí mật về ngôi miếu hoang khi những người bạn của mình đã lần lượt ra đi, hay khi mà đụng chạm một điều gì đó đến cái miếu, và cho đến khi hai mẹ con của cái cô gái trong câu chuyện cũng đã đến thắp hương rồi, cũng Hùng đã được nghe một cái câu chuyện kể về cuộc đời của cô ta và chồng của cô ta, thì đúng là cái ngôi miếu này thực sự rất là đáng sợ. Cho nên là hình như là cái bản thân là người dân Việt mình luôn luôn tin vào cái thế lực ma quái hay luôn luôn tin vào cái thế lực thần linh, nên ở bất cứ một cái ngôi làng nào đều có một cái ngôi miếu để thờ. Và mọi người có quan niệm rằng có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, thờ những cái thần linh, những cái thần miếu đó để rồi sẽ ban phước cho ngôi làng của mình được bình yên, được no ấm, hạnh phúc và có thể sống một cuộc đời an nhàn được. Và những cái ngôi miếu, và đặc biệt là những cái ngôi miếu hoang, thì luôn luôn là một cái đề tài, là một cái câu chuyện cực kỳ đáng sợ với tầng tầng lớp lớp tất cả mọi người, từ già tới trẻ và từ thế hệ trước cho tới thế hệ sau. Những cái câu chuyện ma quái về những ngôi miếu luôn luôn là một cái đề tài cực kỳ được mọi người yêu thích cũng như mọi người nghe rất là nhiều. Thành thử ra là ở bất cứ một ngôi làng nào thì Thuận thấy ở miền quê Việt Nam thì Thuận đều thấy một cái ngôi miếu, và bên cạnh cái ngôi miếu là thường là một cái cây cổ thụ, một cái cây đại thụ gì đó rất là lớn, có thể là cây si, cây xanh hay cây thị. Và ở quê Thuận cũng có một cái ngôi miếu như thế. Ở bên cạnh cái ngôi miếu đấy là một cái cây si rất là lớn, rất là to. Và những cái câu chuyện ma quái về cái cây si và cái ngôi miếu đó thì thường được rất nhiều người trong làng, trong xã Thuận kể lại. Và thậm chí là người ta làm đường nha, người ta cũng không dám chặt cái cây miếu đó đi, cũng không dám phá cái miếu đó đi. Người ta vẫn giữ lại và để thờ cúng. Cây miếu to lắm, to, cái vòng tay của nó chắc là phải đến 5-6 người ôm mới hết. Và ở bây giờ thì ở bên cạnh cái cây miếu đấy là người ta thường bán nước mía hay bán chè vào buổi chiều cho những người dân đi làm đồng về thì ngồi ở đó để có thể uống nước rồi thư giãn và cực kỳ là mát mẻ. Và người ta đồn rằng là ở cái cây si đó đó, cái ngôi miếu đó là có thần rắn, bởi vì thường xuyên rất nhiều người đi đêm qua đó là gặp rắn từ trên cây nó bò xuống này, hay là bò ở xung quanh miếu. người ta đồn rất là nhiều những cái câu chuyện ma quái về cái ngôi miếu và cái cây si đó. Vậy và dường như nó rất là tương tự và rất là giống cái câu chuyện trong câu chuyện của tác giả Nho Hưng ngày hôm nay. Và Thuận thì bản thân xa quê hương đến nay cũng khoảng 5-6 năm rồi, nên Thuận cũng không còn nghe nhiều những cái câu chuyện về cái cây si và cái ngôi miếu đó nữa. Nhưng mà ngày xưa ở quê là Thuận thường xuyên nghe. Và bây giờ thì thỉnh thoảng về thăm quê thì Thuận cũng đến những cái quán nước ở gần cái cây si đó để ngồi uống nước, mía rồi ăn chè cùng với các người bạn của mình. Và cũng hoàn toàn là hình như chắc là con người cũng hiện đại lên rồi, nên là những cái câu chuyện về cái ma quái ở cây si, cây xanh ấy cũng hoàn toàn không còn nhiều nữa. Chứ ngày xưa là Thuận thường xuyên nghe, nghe rất là nhiều. Đó, và chắc hẳn là mọi người, quý vị khán giả ở đây ở làng quê của mình cũng có những cái ngôi miếu như thế này. Và chắc hẳn là cũng đã nghe rất là nhiều những cái câu chuyện ma quái về nó. Thì nếu có một câu chuyện nào hay, quý vị hãy chia sẻ xuống dưới phần comment bình luận ở dưới video ngày hôm nay quý vị nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Chúc cho mọi người một đêm ngon giấc, và tối mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Gọi Âm chúng ta sẽ gặp lại nhau nha.